pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, 193, thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Tống Quan giờ phút này thực sự có điểm tưởng đem tiểu đào hoa cấp chụp bay ra đi xúc động, không? Nghĩ tới a không nghĩ tới. Thoạt nhìn như vậy vô hại thiên chân tiểu đào hoa. Cứ nhiên là loại này yêu tinh. Cứ việc trong lòng tạc phiên thiên. Tống Quan trải qua mấy cái chu mục đích rèn luyện. Hắn trên mặt đảo vẫn là rất bình tĩnh tự giữ. Chỉ là ha ha cười cười. Tống Quan không nóng không lạnh nói. Người ngày hôm qua cái gì cũng chưa làm thành tựu ngất xỉu. Người không nhớ rõ. Tiểu đào hoa ngẩn ngơ. Hắn vừa rồi tỉnh lại cả người đều phải hưng phấn khóc. Chỉ nhớ rõ chính mình ngày hôm qua đem Tống Quan đè lại ở như vậy như vậy. Cuối cùng, một côn tiến động, sở mang đến run rẩy hắn hiện tại đều còn có thể cảm giác được. Tiểu đào hoa xấu hổ đến mặt đều hồng thấu. Mới vừa rồi quá kích động. Khác cái gì đều nhớ không nổi. Chỉ là kinh Tống Quan như vậy vừa nhắc nhở. Tiểu đào hoa ngốc hề hề mà hé miệng. Sau đó cẩn thận hồi tưởng một chút. Phát hiện giống như thật là như thế. Chính mình kia, một côn tiến động, lúc sau liền ngất xỉu. Tiểu đào hoa sắc mặt trắng bệch, trong lòng bắt đầu thét chói tai. Thiên A, hắn cư nhiên ngất xỉu. Như vậy quan trọng thời khắc, hắn cư nhiên hôn. Ta ngày hôm qua không phải cố ý ngất xỉu A, tiểu đào hoa vội vàng mà giữ chặt Tống Quan tay áo. Cái kia chúng ta hôm nay thử lại một lần được không? Ngày hôm qua ta quá kích động. Lần này khẳng định sẽ không hôn mê, hảo ngươi cái đầu. Tống Quan thật muốn một búng máu phun chết tiểu đào hoa. Mắt thấy tiểu đào hoa lại muốn hướng chính mình trong lòng ngực phát. Tống Quan đứng dậy chợt lóe khiến cho tiểu đào hoa phát cái không, tiểu đào hoa ngẩn ngơ. Ủy ủy khuất khuất mà sau này rụt co rụt lại. Ta ngày hôm qua quả nhiên làm đau ngươi có phải hay không? Hắn mắt trông mong mà nhìn Tống Quan. Con ngươi bên trong sương mù mênh mông. Thoạt nhìn như vậy vô tội bất lực. Ta lần đầu tiên làm không tốt. Nhưng ta về sau sẽ học. Ngươi đừng giận ta à, ngươi đừng nóng giận được không? Ta nơi nào làm không tốt? Ngươi cùng ta nói. Ta liền đều sẽ sửa. Tống Quan nhìn đến tiểu đào hoa như vậy. Nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào này tiểu đào hoa. Hắn có điểm buồn bực mà nhìn tiểu đào hoa. Lại nói tiếp có chuyện hắn buồn bực thật lâu. Rõ ràng hắn phân đến thân xác đều là pháo hôi công nhân vật. Nhưng mà vì mau cùng chu mục vai chính thụ cãi cọ thời điểm. Vai chính thụ đều có thể áp phiên hắn. Trước kia đụng tới một cái hai cái còn có thể nói là ngoài dự đoán. Nhưng sau lại đều gặp phải vài cái. Đều không cần kê đàn quân tới nhắc nhở. Hiện tại chính hắn đều phải đối chính mình sinh ra hoài nghi hảo sao. Tống Quan đứng ở chỗ đó, sắc mặt thay đổi mấy biến, nghĩ nghĩ, hắn đi trở về mép giường ngồi xuống, tiểu đào hoa thấy thế lập tức nhào lên đi ôm Tống Quan eo. Hắn mặt chôn ở Tống Quan trong lòng ngực, tâm viên ý mã mà ngửi Tống Quan trên người hương vị. Ngón tay dao động, tiểu đào hoa kéo lấy Tống Quan đai lưng. Hôm qua hắn cũng là như thế này cởi bỏ đối phương trên người quần áo. Nghĩ đến đây hắn đỏ mặt lên. Đang muốn tiến hành bước tiếp theo động tác, nhưng mà còn chưa thực thi hành động. Hắn trước mắt tầm mắt lại là chợt một chút điên đảo vóc bị Tống Quan một phen ấn ở giường đệm chăn. Phía trên tiểu đào hoa, bị bất thình lình trên dưới điên đảo tư thế cấp làm cho ngẩn ra. Tống Quan tay liền trống ở hắn nách tai. Tiểu đào hoa ngưỡng mặt nằm, nhìn Tống Quan kia trương thanh tuyển khuôn mặt treo ở hắn phía trên vị trí. Người này vạt áo trước đây trước thời điểm, cũng đã bị hắn xả đến rộng mở, là lộ ra một đoạn da thịt. Tiểu đào hoa ngừng thở, chỉ cảm thấy tự thân trong lồng ngực đầu kia trái tim phảng phất mất khống chế tựa hung hăng nhảy. Một chút, hắn nghĩ thầm Tống Quan đây là muốn làm gì đâu. Kỳ thật trong lòng đã có suy đoán, cái này suy đoán làm hắn hưng phấn đến hơi hơi phát run. Thậm chí nửa câu lời nói đều cũng không nói ra được, người này bình thường như vậy lãnh đạm. Đối hắn tổng như là đối đãi một cái tiểu hài tử. Hống hắn tổng như là ở hống một cái giận dỗi tiểu bằng hữu. có đôi khi như vậy hòa hòa khí khí ôn ôn nhu nhu mà cùng hắn nói chuyện. Đều như là không trường tâm, là không đem hắn quá để ở trong lòng. Tiểu Đào Hoa chưa bao giờ cảm thấy chính mình ngốc. Hắn rõ ràng biết Tống Quan không chán ghét chính mình, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới thực thích. Người này cho hắn cho phép tiếp cận khoảng cách, nhưng chưa từng có chủ động hôn môi quá hắn. Tống Quan thích chính mình sao? Lại là cái này bối rối hắn thật lâu lão vấn đề. Nhưng mà lại qua đi như vậy một đoạn thời gian, Hạ Đào Hoa hắn đối này trả lời vẫn là giống nhau. Tống Quan khẳng định không có giống hắn thích như vậy thích quá hắn. Hắn luôn muốn ôm ấp hôn hít Tống Quan. Thích một cái còn không phải là sẽ như vậy sao? Chính là Tống Quan liền không có nghĩ tới muốn ôm ấp hôn hít hắn. À, ôm kỳ thật cũng là ôm. Nhưng Tống Quan kia ôm chưa từng có cái gì nhiệt liệt cảm tình, dục vọng ở bên trong. Cho nên vĩnh viễn đều chỉ là một cái lãnh lãnh đạm đạm ôm động tác. Lại vô khác hàm nghĩa, như vậy hiện tại đâu? Tống Quan là muốn hôn chính mình sao? Hắn muốn ôm chính mình sao? Hắn muốn cùng chính mình hoan, hảo sao? Tiểu Đào Hoa hô hấp đều rối loạn. Là chủ động phương vẫn là bị động phương với hắn mà nói không có quá nhiều khác biệt. Hắn ở phương diện này cảm giác là rất đơn giản. Lúc trước Tống Quan đối hắn lãnh lãnh đạm đạm tựa hồ là không hề hứng thú bộ dáng. Hắn một khang tình yêu vô pháp phát tiết. Ở kia ngây thơ mờ mịt trời sinh dục vọng sử dụng dưới. Tiểu Đào Hoa hắn liền muốn đem Tống Quan phát cục, loại đồ vật này căn bản không cần người tới giáo. Không cần người chỉ điểm. Kia nóng bỏng lại không chiếm được đáp lại cảm tình làm hắn muốn áp đảo người này lộng khóc người. Này, thậm chí có đôi khi chính mình cảm thấy khổ sở thời điểm. Hắn trong lòng sẽ toát ra một chút máu chảy đầm đìa ý tưởng. Tỉ như đem người này đè ở dưới thân vẫn luôn thao, lộng tới kêu thảm thiết không thôi. Làm người này rốt cuộc duy trì không được trong xương cốt lộ ra tới xa cách ý tứ thật là tốt biết. Bao a, Tiểu Đào Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Tống Quan. Hắn rất thích Tống Quan. Này thích như là xuân tầm phun ti. Tùy tiện Tống Quan thế nào hào. Người này nhất cử nhất động đều ở triền ti đem hắn vây khốn. Hắn cảm giác chính mình biến thành một cái kén. Vây ở bên trong đều phải hít thở không thông. Người có thích hay không ta? Người có thích hay không ta có thích hay không ta có thích hay không ta? Tiểu Đào Hoa cảm thấy chính mình thực tiện. Hắn giờ phút này liền rất tưởng bị Tống Quan ngược đãi một chút. Tốt nhất đối phương không lưu tình chút nào mà véo chính mình một chút. Ẩu đả chính mình một chút. Tốt nhất đối phương thực dùng sức mà ở chính mình trên người xoa bóp qua đi lưu lại một tảng lớn ô. Thanh, hắn muốn Tống Quan hung hăng cắn một cắn chính mình. Muốn Tống Quan ở chính mình trên người mút cắn ra loang lổ điểm điểm dấu vết. Hắn muốn bị thô bạo đối đãi. Càng thô bạo càng tốt. Hắn mặc danh liền cảm thấy giống như chỉ có này hết thảy đều tàn bạo một chút. Này hết thảy mới có thể là thật sự, run rẩy mà nhắm mắt lại. Tiểu Đào Hoa cảm thấy chính mình là ở làm một cái đêm ngủ chưa tỉnh mộng. Những cái đó hết thuốc chữa si niệm như là đã sớm tích thành kịch độc thẩm thấu tiến hắn trong cốt. Nhục, máu thong thả mà bôn tẩu tại thân thể các nơi trong một góc. Vì thế những cái đó kịch độc cũng liền lan tràn trải rộng hắn toàn thân. Tùy tiện bị như thế nào đối đãi đều hào. Tiểu Đào Hoa nghĩ thầm. Nếu ngươi tưởng nói, tùy tiện như thế nào đối đãi ta đều có thể, ngực kịch liệt phập phồng. Tiểu Đào Hoa nhắm mắt lại. Hắn không có bất luận cái gì chống cự ý tứ. Là cái muốn làm gì thì làm tư thái. Sau đó hắn nghe thấy Tống Quan nói. Ngươi là không có kinh nghiệm. Nhưng vẫn là dám đối với ta làm điểm cái gì. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ a. Tiểu Đào Hoa không dám ra tiếng. Chỉ cảm thấy Tống Quan bàn tay tựa hồ là ấn ở chính mình cái bụng thượng. Hắn đột nhiên liền hút hai khẩu khí. Nguyên bản mãn đầu óc đều là đem Tống Quan các loại không thể miêu tả ý tưởng giờ phút này toàn thay đổi. Hiện tại chỉ còn lại có một ý niệm đó chính là mau thao, ta mau thao, ta mau thao, ta mau thao. Ta, Tống Quan bóp nhẹ một chút Tiểu Đào Hoa cái bụng, không chút để ý mà nói một câu. Ta xem ta là quá túng ngươi, đối. Không sai, liền bảo chi cái dạng này. Thỉnh tư chính diện thượng ta. Tiểu Đào Hoa hưng phấn mà cả người phát run. nhất thời không thể khống. Chỉ thấy lưỡng đạo nước mắt tích từ hắn khóe mắt uốn lượn chảy xuống tới. Lại là trực tiếp hưng phấn khóc. Tống Quan, ngoặc kép, mẹ cái gà nha. Một không cẩn thận lại đem người dọa quá mức. Tống Quan nhất thời xúc động liền khóc huyễn cuồng bá. Túm mà đem Tiểu Đào Hoa băng mà một chút đè ở trên giường. Lại nói như vậy nói mấy câu. Cái này hảo, hắn phát hiện chính mình đem Tiểu Đào Hoa này Tiểu Hài Nhi cấp dọa khóc. Giảng câu thành thật lời nói, Tống Quan hắn hiện tại nội tâm phi thường xấu hổ, hơn nữa thập phần hối hận. Hắn cảm thấy chính mình hành vi hảo biến thái, hảo thiểu năng trí tuệ, hảo não tàn. Vì cái gì vừa rồi đầu óc vừa kéo hắn liền làm loại này chuyện ngu xuẩn đâu. Hiện tại Tống Quan hắn chỉ nghĩ trên mặt đất đào điều phùng chui vào đi theo thế giới nói tái kiến. Hắn đều bao lớn tuổi, vì chứng minh chính mình, cư nhiên dùng loại này không thượng đạo phương thức khi dễ một cái ngây ngốc tiểu yêu tinh. Thật là không mặt mũi sống. Hết chương.